ta được kế thừa một hành tinh. Chương 63, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng giọng điệu thân mật như vậy nói những lời mập mờ, Thương Chi nhìn ánh mắt hắn, cảm thấy mình sắp hô hấp không lại, cổ họng có chút khô khốc, còn có một chút ngứa ngáy. Thương Chi gian nan rời đi ánh mắt của mình, tiếp tục nói. Nếu chúng ta có thể giúp bọn họ nuôi dưỡng mang thai quả, đó có phải là đơn giản hơn nhiều không? Arthur gật đầu, không chỉ vậy, em sẽ trở thành ân nhân của toàn bộ Hách Tạp Nhĩ Tinh. Thương Chi không có hứng thú trở thành ân nhân của Hách Tạp Nhĩ Tinh gì, nàng chỉ muốn đi vào xem cha mẹ mình có ở bên trong hay không, nếu như ở bên trong, thương thế thế nào. Chúng ta muốn đi địa phương nào tìm mang thai quả, nếu như em không ngại, tôi có thể lấy cho em một gốc cây trở về. Lấy sao? Lấy của Arthur, Thương Chi lắc đầu, vẫn là không cần, hôm nay chúng ta đến nơi đó đã để lại ấn tượng cho bọn họ, nếu lúc này mang thai cây ăn quả không thấy, nhất định sẽ hoài nghi đến trên người chúng ta, hơn nữa, làm như vậy cũng không đúng, không bằng, chúng ta đi xem có thể mua một gốc cây hay không. Hoặc mua một số trái cây là tốt, tiền có thể giải quyết vấn đề không phải là vấn đề. Arthur bị bộ dáng thông minh của nàng chọc cười, ngón tay rũ xuống bên cạnh quần uốn cong một chút. Nhịn xuống xúc động muốn bóp mặt nàng, nói. Được, mua một trái cây mang thai cũng không phải là việc khó, em ở chỗ này nghỉ ngơi trước, tôi sẽ đi. Được, Arthur rời đi, Thương Chi bắt đầu tra cứu thông tin liên quan đến Hách Tạp Nhĩ Tinh trên mạng. Quả thai này đích xác phi thường đắt đỏ, một viên muốn 10.000 tinh tệ, nhưng sản lượng hàng năm đều rất thấp. Muốn chết nhất chính là, chỉ có thể sinh tồn ở Ca Tinh, một khi rời khỏi tinh cầu này, sẽ khô héo. Chủng tộc người Hách Tạp Nhĩ Tinh Tinh vô cùng đặc thù, giống cái nhất định phải ăn loại trái cây này, đối với người ở các tinh cầu khác có tác dụng hay không, trên mạng không nói, Thương Chi nghĩ đến Darren, hỏi hắn vấn đề này. Darren, Thương Chi, cô chờ đợi một chút, tôi sẽ hỏi những người lớn tuổi trong gia đình. Thương Chi, được, cảm ơn anh. Không đợi lâu, Darren liền gửi tin nhắn. Thương Chi, tôi hỏi, quả mang thai đối với phụ nữ mang thai có chỗ tốt nhất định. Nhưng cũng không lợi hại như tuyên truyền, thậm chí còn kém trái cây cô trồng ra, nhưng đối với người Hách Tạp Nhĩ Tinh Tinh hình như phi thường trọng yếu. Tôi biết rồi, Thương Chi nhìn bầu trời của Hách Tạp Nhĩ Tinh, lâm vào trầm tư, đây không phải là ví dụ điển hình của tiếp thị quá mức sao. Kiếp trước những người ăn TT ăn bàn tay gấu, không phải là tin tưởng vững chắc bên trong có rất nhiều thành phần dinh dưỡng, trên thực tế vạch TT cũng không khác gì móng tay. Nhưng vô luận tuyên truyền bao nhiêu, vẫn có người không tin, vô số TT chết trong tay kẻ săn trộm. Người Hách Tạp Nhĩ Tinh bây giờ, không phải là TT kiếp trước sao? Bởi vì không có năng lực bảo hộ, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn mang thai quả bị những người đó trộm bán. Người giữa các vì sao nhìn vào sự sinh sản nặng nề như thế nào, người Hách Tạp Nhĩ Tinh phải chịu bao nhiêu thống khổ. Trái cây mang thai thực sự quá quan trọng đối với họ. Thương Chi âm thầm hạ quyết tâm, sau khi nhìn thấy quả mang thai thử xem có thể trồng hay không. Nếu có thể thì trợ giúp người Hách Tạp Nhĩ Tinh Star, mặc kệ cha mẹ có ở chỗ này hay không. Đây chính là đại sự liên quan đến sự tồn vong của nhất tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian từng chút trôi qua, Thương Chi lấy ra một ít nguyên liệu nấu ăn để Tiểu Ngũ chuẩn bị. Vừa mới làm xong, Arthur liền từ bên ngoài trở về. Thương Chi vội vàng đi lên. Mua được chưa? Arthur đưa cho cô một trái cây có kích thước bằng lòng bàn tay và nói. Đây là trái cây mang thai. Thương Chi tiếp nhận nhìn kỹ, xúc cảm ôn hòa, có chút giống noãn ngọc kiếp trước. Không chỉ như thế, ngay cả bề ngoài cũng thập phần giống một trái cây ngọc, mơ hồ có thể thấy bên trong có chất lỏng lưu động, có chút giống sữa. Cô cầm một cái chén sạch sẽ, cẩn thận gõ mở vỏ ngoài, chất lỏng bên trong chậm rãi chảy vào trong chén. Thương Chi ngửi được một mùi vị ngọt thanh, không ngán người, cô nếm thử một chút, biểu tình có chút cổ quái. Arthur hơi tò mò và hỏi. Có chuyện gì vậy? Thương Chi đưa cho hắn cái bát, nói. Anh mau nếm thử. Arthur cũng uống một ngụm, biểu tình cũng trở nên có chút kỳ quái. Có phải cảm thấy mùi vị này có chút quen thuộc không? Vâng, đâu chỉ là có chút quen thuộc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy từ trong quả mang thai này đổ ra, Arthur còn tưởng rằng chính là sữa chua mình thường ngày uống. Thương Chi lại nếm một ngụm, cái này đích xác chính là sữa chua à, vẫn là sữa chua có vị chua tương đối nặng. Arthur. Có phải không có sữa chua trong tinh bác không? Đúng vậy, chỉ ăn ở thần nông tinh. Thương Chi cảm thấy vẫn nên kiểm tra một chút thì tốt hơn. Gần đó có chỗ nào có thể kiểm tra thành phần thực phẩm hay không? Tôi muốn đem trái cây mang thai và sữa chua cùng nhau cầm qua xem, rốt cuộc có gì khác nhau hay không? Có, bất quá hôm nay đi sao? Thương Chi nhìn một chút bên ngoài, trời đã tối, hôm nay cũng bận rộn lâu như vậy. Vẫn là ngày mai lại đi, mau đến ăn cơm, Tiểu Ngũ làm món ăn ngươi thích ăn. Hai người ăn một bữa cơm thỏa đáng, sau khi rửa mặt liền tự xử lý sự tình. Thương Chi liên lạc với Mâu Tô, bảo hắn tạm thời ngừng bán sữa chua, cô có loại cảm giác, thứ bên trong quả mang thai kia, phỏng chừng cũng không khác gì sữa chua. Mâu Tô không hỏi nhiều, Chi Chi làm việc luôn có đạo lý của nàng. Ngày hôm sau khi ăn sáng xong, hai người liền đi đến một trung tâm kiểm tra thực phẩm gần đó, Arthur tìm một cửa hàng do người ngoài hành tinh mở, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc Thương Chi lấy ra hai loại chất lỏng, nhân viên công tác kỳ quái liếc mắt nhìn cô một cái, không nói nhiều, cầm vào. Cái giống cái này thật kỳ quái, lấy hai phần mang thai quả để làm gì? Thương Chi, xin hỏi hai phần này có gì khác nhau không? Nhân viên lắc đầu, không có gì khác biệt, chỉ là phần này cảm thấy tốt hơn. Cô chỉ vào sữa chua. Thương Chi lo lắng lại hỏi lại, thành phần của bọn họ có gì khác nhau không? Có, nhìn qua rất giống nhau. Nhưng hẳn là không phải cùng một loại thực phẩm, nhưng giá trị dinh dưỡng của bọn họ không sai biệt lắm, hương vị cũng không sai biệt lắm. Cảm ơn bạn, Thương Chi lấy đi báo cáo kiểm tra, kéo Arthur bước chân nhẹ nhàng rời khỏi trung tâm kiểm tra. Nhân viên công tác nghi hoặc nhìn bọn họ bất đắc dĩ nhún vai, thật sự là tiểu nữ cái kỳ quái, con đực của nàng cũng do nàng giày vò, bất quá đưa quả mang thai tới đây, hẳn là mang thai đi. Thương Chi không kiềm chế được kích động trong lòng. Lại đọc báo cáo kiểm tra một lần nữa, thật sự không có gì khác nhau. Tôi thực sự là một bất ngờ. Tại sao điều này xảy ra? Tại sao người hách tạp nhĩ tinh star phải uống sữa chua? Cái này ngược lại không rõ ràng lắm, có lẽ chúng ta có thể đi hỏi ông chủ kia một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Chi đồng ý gật đầu. Đúng, chúng ta đi đây. Ông chủ từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của hai người, nhịn không được thấp thỏm. Không phải là để cho hắn trả lại tiền chứ? Không đời nào, vào ví của hắn, cũng đừng hòng lấy ra. Thương Chi bước nhanh đến trước mặt cô, trước tiên ném lên một túi tinh tệ. Ông chủ liếc mắt một cái, ánh mắt phát sáng, ho nhẹ vài tiếng, hỏi. Lần này lại có chuyện gì? Thương Chi, tại sao người hách tạp nhĩ tinh star nhất định phải ăn trái cây mang thai khi mang thai? Ông chủ ánh mắt xoay tròn một chút, nhìn thoáng qua tinh tệ, Thương Chi vịnh coi như ném một túi. Ông chủ, điều này cũng không phải là bí mật, không ăn trái cây mang thai sẽ không ăn bất cứ thứ gì khác, ăn cũng sẽ nôn ra, như vậy làm thế nào để sinh con? Thương Chi, đây không phải là điển hình nghiêm trọng mang thai sao? Vẫn là một chủng tộc, thật sự là thế giới rộng lớn không có gì lạ, Thương Chi phục tùng. Ta biết một loại thực vật, cùng mang thai quả không sai biệt lắm. Ông chủ cười nhạo, lừa ai đây, thực sự là một kẻ ngốc thứ hai. Chấm, Arthur hừ một tiếng. Ông chủ hơi chững chạc một chút. Thương Chi, không tin thì thôi, tạm biệt. Ông chủ cười tủm tỉm nhìn bọn họ rời đi, hắn mới phải cảm ơn bọn họ mới đúng, mới đến hai lần, liền kiếm được nhiều tiền như vậy, hận không thể mỗi ngày đều đến. Chi Chi, ngươi bây giờ định làm sao bây giờ? Thương Chi, đương nhiên là đem những sữa chua này bán đi. Chúng tôi trực tiếp ở phía trước của khu vực F để làm một rút thăm trúng thưởng, không thể đủ khả năng để rút thăm trúng thưởng. Arthur giúp Thương Chi chuẩn bị một cái dương rút thăm trúng thưởng đơn giản, bên trong đại đa số đều có thể trúng thưởng, chuẩn bị không sai biệt lắm, Thương Chi ở trên đường phố kéo một cái biểu ngữ, làm nóng trước hoạt động rút thăm trúng thưởng một chút. Tuy rằng không thích người ngoài hành tinh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến cửa hàng Thương Chi rút thăm trúng thưởng, cho nên ngày hôm sau khi Thương Chi bày xong, rất nhanh liền có người tiến lên. Rút thăm trúng thưởng có cần mua gì không? Cái gì cũng không cần mua. Chúng tôi chỉ tuyên truyền một chút đồ ăn của chúng ta, đây là máy giám sát, thức ăn an toàn. Người nọ đến hứng thú, trực tiếp ở trong dương tùy tiện sờ một cái, nhìn thấy chữ trên có chút nghi hoặc, vì. Sữa chua là cái gì? Thương Chi đưa cho hắn một chai sữa chua. Nếm thử là biết, người nọ hồ nghi mở ra, nhìn thấy chất lỏng dính dính này, nhịn không được nhíu mày, ngửi lại rất dễ ngửi, nhưng trước kia chưa từng thấy qua, thật sự có thể ăn sao? Hắn dùng cái thìa nhỏ đào một cái thìa nhỏ, bỏ vào trong miệng, ánh mắt thoáng cái liền trợn tròn, không thể tin lại đào thêm một muỗng, mùi vị này. Hắn cẩn thận nhìn một chút, cùng mang quả không giống nhau, nhưng hương vị mang thai quả còn tốt hơn. Vợ anh ta đang mang thai, ông không muốn tiếp tục ăn, quyết định để lại cho cô ấy. Trong những năm gần đây sản xuất trái cây mang thai ngày càng ít, toàn bộ hách tạp nhĩ tinh rơi vào hoảng loạn, Có lẽ, điều này được gọi là sữa chua, có thể thay đổi hoàn cảnh của Hách Tạp Nhĩ Tinh. Người quen biết với hắn còn muốn hỏi hắn một chút, lại thấy hắn bước nhanh chạy về nhà, tựa hồ ghét bỏ hình người không đủ nhanh, trực tiếp biến trở về hình thú, ở trước mặt mọi người biến mất. Những người có mặt, tôi có hút hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người đầu tiên thử, phía sau liền đơn giản hơn nhiều, cơ hồ mỗi người ăn cái này đều sẽ chạy như bay về nhà, còn có người nói cho Thương Chi ngàn vạn lần không nên rời đi. Thương Chi tính tình tốt gật đầu, ta sẽ ở chỗ này. Thương Chi cũng không nỡ rời đi, dù sao còn chưa câu được con cá lớn nàng muốn, A Thơ vẫn canh giữ bên cạnh nàng, mọi người tuy rằng kích động, nhưng không có làm ra chuyện gì. Cách chương.